Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1968, Kim Diễm Hổ Vương. Mỗi một tên trường sinh cảnh cường giả, đều là những cái kia vô thượng đại giáo, bất hủ vương triều cấp chiến lược sức mạnh, nếu như bọn hắn tử vong, đối với thế lực này đả kích 10 phần trọng đại. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ tình cảnh, bọn hắn sẽ không sử dụng tiên khí sức mạnh. Thật mạnh, đây chính là tiên khí sức mạnh. Quá mạnh mẽ, loại lực lượng này, không phải bây giờ ta có thể ngăn cản. Dương Phong cảm nhận được trảm tiên kiếm uy áp kinh khủng. Sắc mặt đại biến, nhẹ giọng lẩm bẩm, trảm tiên kiếm vẻn vẹn chỉ là tản mát xuất một tia uy áp. Liền đã chèn ép Dương Phong không thở nổi, phảng phất tùy thời có khả năng bị hãm hại ma vương một kích diệt sát. Đáng chết ngu xuẩn, Hắc Ưng Vương nhìn thấy Hắc Ma Vương phong tỏa chính mình. Sắc mặt hơi đổi một chút, giận mắng một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, không có vào sư trưởng mâu bên trong, từng đạo rực rỡ vô cùng linh quang, từ sư trưởng mâu bên trong tuôn ra. Một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Phong liếc mắt nhìn sư trưởng mâu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm, Hắc Ưng gia tộc có tiên khí thủ hộ, chẳng thể trách như thế hung hăng bá đạo. Sư trưởng mâu uy lực vô tận, nếu như Hắc Ưng Vương dùng để đối phó Dương Phong tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phi yên diệt. Cảm nhận được trảm tiên kiếm cùng sư trưởng mâu uy áp, Dương Phong bất động thanh sắc chậm rãi lui về phía sau. Dưới loại tình huống này, Dương Phong cũng không dám cấp tốc đào tẩu. Bằng không khí thế dẫn dắt phía dưới, Hắc Ma Vương một chiêu liền có thể đem hắn miểu sát. Chung quanh trường sinh cảnh cường giả cũng đều từng cái sắc mặt đại biến, chậm rãi lui lại, không có một cái nào dám phát ra lớn âm thanh, chỉ sợ Hắc Ma Vương cùng Hắc Ưng Vương tại khí cơ dẫn dắt phía dưới một chiêu dây giết bọn hắn. Chỉ là lúc này Hắc Ma Vương cùng Hắc Ưng Vương đã không rảnh bận tâm chung quanh trường sinh cảnh cường giả. Hai cái tiên khí bên trong khí linh chậm rãi thức tỉnh, cuồng bạo vô cùng uy áp, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hắc Ưng Vương lúc này khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi, phảng phất linh hồn đều bị sư trưởng mâu đều rút ra trống không. Một bên khác, Hắc Ma Vương giã khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân bao phủ màu đen ma khí, cơ thể gân xanh căng cứng, một chút xíu huyết vụ từ thân thể của hắn trong lỗ chân lông bay ra, chui vào trảm tiên kiếm bên trong, hấp thu đầy đủ lực lượng. Sau đó, trảm tiên kiếm chợt bộc phát, bao phủ vô tận ma khí, mang theo diệt thế chi uy, hướng Hắc Ưng Vương hung hăng chém xuống mà đi. Tại trảm tiên thân kiếm trước, tất cả võ giả đều là sâu kiến, chỉ có cầm trong tay tiên khí sư trưởng mâu Hắc Ưng Vương mới có thể đánh với hắn một trận. Hắc Ưng Vương dùng sức thôi động sư trưởng mâu, làm cho tản ra vô tận ma khí, cùng trảm tiên kiếm đánh nhau. Lập tức, chỉ thấy được cuồng bạo vô cùng sức mạnh, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Từng người trường sinh cảnh cường giả trước người linh khí hộ thuẫn, phòng ngự thần thông nhau nhau phá toái, bị khủng bố tuyệt luân sức mạnh thôn phệ. Dương Phong ngay đầu tiên cổ động thể nội pháp lực, đồng thời thả ra một mặt bảo khí tấm chắn chặn trước người. Một mặt kia bảo khí cấp tấm chắn vừa xuất hiện, lập tức phóng ra lóa mắt vô cùng linh quang, tạo thành một cái màu lam vòng bảo hộ đem Dương Phong một mực thủ hộ. Tại sư trưởng mâu, trảm tiên kiếm hai cái tiên khí kinh khủng rèn luyện xung kích phía dưới, màu lam hộ thuẫn còn như là đậu hũ phá vỡ vụn ra. Một mặt kia màu lam tấm chắn cũng tạch tạch một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt chợt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Tại một mặt kia vô cùng chân quý bảo khí vỡ vụn trước đó, lại lần nữa tế ra một kiện bảo khí cấp số tấm chắn, ngăn tại trước người hắn. Rất nhanh, một mặt kia bảo khí rất nhanh tại hai đại tiên khí dư ba sức mạnh oanh kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ nát bấy. Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, tâm niệm vừa động, tinh thần châu từ ngay trong thức hải bay ra, tạo thành tinh thần khôi giáp, bao trùm ở tại trên thân, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên, ngăn cản được hai đại tiên khí chiến đấu dư ba. Chuyện gì xảy ra? Ta không muốn chết. Rất nhanh, Hắc Ma Vương liền phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trên người hắn huyết nhục từng mảnh nhỏ rơi vào trên mặt đất, hóa thành tro bụi, run rẩy vùng vẫy một hồi, liền hóa thành một đạo huyết vụ, chui vào Trảm Tiên kiếm bên trong. Một bên khác, Hắc Ưng Vương giã khuôn mặt già nua, nắm chặt sư trưởng mâu, cơ thể lung lay sắp đổ, phảng phất gió thổi qua cũng sẽ bị thổi ngã đồng dạng. Lúc này, Huyền Thiên cung phương viên mấy trăm dặm, tất cả cung điện đều tại hai đại tiên khí công kích trong dư âm, bị bốc hơi bốc hơi. Trảm Tiên kiếm là ta Hắc Ưng Vương, ai dám động đến tay, ta liền dùng sư trưởng mâu giết hắn. Hắc Ma Vương sau khi chết, Hắc Ưng Vương trong mắt lóe lên một đạo hung lệ vô cùng quang mang, nhìn chung quanh bốn phía, lớn tiếng gào lên. Tại hai đại tiên khí xung kích phía dưới, hơn 20 tên không có bảo khí hộ thân trường sinh cảnh cường giả trực tiếp hóa thành tro bụi, liền nguyên thần đều không còn sót lại. Còn sót lại trường sinh cảnh cường giả cũng là người trên thân người mang thương, nhìn xem Hắc Ưng Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Hắc Ưng Vương mặc dù đã dầu hết đèn tắt, nhưng trong tay hắn có được tiên khí sư trưởng mâu, cũng không ai biết hắn tại ngã xuống trước đó có thể hay không phát động sư trưởng mâu đem chính mình diệt sát. Hắc Ưng Vương cảm nhận được chung quanh ánh mắt kiêng kỵ, trong lòng một hồi sảng khoái. Đúng lúc này, Hắc Ưng Vương cơ thể run lên, ho khan kịch liệt đứng lên, từng mảnh máu tươi từ trong miệng của hắn ho ra, rải rác đại địa. Sư trưởng mâu cái này tiên khí uy năng siêu phàm, có thể dễ dàng trấn sát trường sinh cảnh cường giả, liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể diệt sát, có thể tiêu hao sức mạnh cũng là cực kỳ kinh khủng. Hắc Ưng Vương căn vốn không lực điều khiển cái này tiên khí. Tại Hắc Ưng Vương ho khan, bên trong hư không nhấc lên một hồi gợn sóng, một cái trong suốt chủy thủ từ bên trong hư không đâm ra, đâm vào Hắc Ưng Vương đại não chỗ, trong nháy mắt xuyên qua Hắc Ưng Vương đại não. Một cỗ đen như mực độc tố lập tức hướng Hắc Ưng Vương toàn thân khuếch tán mà đi, ăn mòn Hắc Ưng Vương cơ thể. Sát thủ công hội, các ngươi những cái này đáng chết thối chuột, dám ám sát ta, ta muốn giết sạch các ngươi. Hắc Ưng Vương đại não bị đâm xuyên, thức hải bị phá, độc tố lan tràn toàn thân, trong mắt lập tức dâng lên một đạo hết hy vọng cùng vẻ điên cuồng. Mở to miệng, phun ra một đạo tinh huyết không có vào tay sư trưởng mâu bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được sư trưởng mâu bên trong linh quang chớp động, từng đạo có thể xé rách hư không to lớn trường mâu hư ảnh gai ở trong hư không. Từng đạo linh quang chớp động, từng cái linh lực vòng bảo hộ lập tức ở trong hư không hiện ra. Những cái kia lực phòng ngự linh lực kinh người vòng bảo hộ, tại to lớn trường mâu đâm xuyên phía dưới, bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Tên kia ẩn thân ở trong hư không sát thủ công hội trường sinh cảnh cường giả, lập tức bị to lớn trường mâu hư ảnh xuyên thủng, rào sát thành vô số khối vụn. Ta không có cam tâm, ta không muốn chết a. Một kích diệt sát tên sát thủ kia công hội tuyệt thế thích khách. Hắc Ưng Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn vô cùng tiếng kêu gào. Tiếp đó thân thể run lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong tay sư trưởng mâu cũng theo đó đi rơi xuống đất, khí tức tiêu thất. Chung quanh trường sinh cảnh các cường giả nhìn thấy Hắc Ưng Vương trực tiếp vẫn lạc, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, thân hình thoát một cái, điên cuồng hướng sư trưởng mâu lao đi, vô số thần thông lẫn nhau oanh kích, điên cuồng tranh đoạt tiên khí sư trưởng mâu. Trảm tiên kiếm hiển nhiên là một kiện thôn phệ người sử dụng pháp lực nguyên thần ma khí. Chỉ có pháp tắc cảnh trên đây cường giả mới có thể ngự sử như thế tà đạo tiên khí. Những người khác cưỡng ép sử dụng trảm tiên kiếm chỉ có thể bị trảm tiên kiếm hút thành thây khô, giống như Hắc Ma Vương biến thành trảm tiên kiếm khôi lỗi. Cuối cùng vẫn lạc, những cái kia trường sinh cảnh cường giả cả đám đều cáo già. Đương nhiên sẽ không lựa chọn trảm tiên kiếm cái này tiên khí. Dương Phong nhìn xem những cái kia trường sinh cảnh cường giả điên cuồng tranh đoạt tiên khí sư trưởng mâu, thân hình khẽ động, xuất hiện tại huyền đế thi thể trước người. Huyền đế thi thể mặc dù trôi qua vô số năm tháng, nhưng vẫn như cũ tản ra một cỗ cực kỳ kinh khủng vô thượng uy áp. Thực đan cảnh trở xuống võ giả căn bản là không có cách tới gần hắn. Dương Phong mặc dù chỉ có thực đan cảnh tu vi, nhưng lại có được trường sinh cảnh sức chiến đấu. Tại huyền đế thi thể trước đó, có thể hành động tự do, không nhận huyền đế thi thể uy áp hình ảnh. Sau đó, chỉ thấy được Dương Phong vung tay lên, thôi động pháp lực, đem huyền đế thi thể thu nhập tinh thần châu bên trong. Dương Phong đem huyền đế thi thể thu nhập tinh thần châu bên trong. Lập tức hướng trảm tiên kiếm liếc mắt nhìn, trong mắt tinh quang chớp động, trầm tư một chút, cũng không có nhặt lên trảm tiên kiếm, mà là hướng chung quanh nhìn lại. Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng khe khẽ thở dài nói, không có, quả nhiên nơi nào cũng không có huyền đế tiên khí huyền thiên kiếm. Trảm tiên kiếm rõ ràng là ma đạo tiên khí. Trừ phi là pháp tắc cảnh trên đây cường giả mới có thể ngự sử cái này ma đạo tiên khí. Dương Phong nếu như tùy tiện cầm lấy trảm tiên kiếm, cũng sẽ giống như Hắc Ma Vương bị trảm tiên kiếm trực tiếp thôn phệ, trở thành trảm tiên kiếm chất dinh dưỡng. Chính là nhìn thấy trảm tiên kiếm tà dị chỗ, những cái kia trường sinh cảnh cường giả mới không có xuất thủ tranh đoạt cái này tiên khí. Sư trưởng mâu, rất tốt, cái này Hắc Ưng gia tộc tiên khí là của ta. Kèm theo một đạo thanh âm uy nghiêm, một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp từ trên trời hạ xuống. Bao phủ tại một khu vực như vậy bên trong, một cái xuyên một tiếng trường bào màu vàng óng, tướng mạo anh tuấn, trên trán có một cái chữ vương bộ dáng nam tử trung niên, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Ánh mắt rơi tại sư trưởng mâu phía trên, Kim Diễm Hổ Vương, bất tử cảnh cường giả. Kim Diễm Hổ Vương, ngoặc kép móc lửng phầy, những cái kia đang tại tranh đoạt sư trưởng mâu trường sinh cảnh cường giả. Vừa nhìn thấy tên kia xuyên trường bào màu vàng ống nam tử trung niên, người người sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên. Trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là huyền minh đại thế giới bất tử cảnh cường giả một trong Kim Diễm Hổ Vương. Nhìn thấy người này bất tử cảnh cường giả, tất cả trường sinh cảnh cường giả trong mắt đều dâng lên một đạo vẻ khổ sở, đình chỉ tranh đoạt, hai mặt nhìn nhau, dùng tràn đầy vẻ kiêng dè con mắt nhìn chằm chằm Kim Diễm Hổ Vương. Bất tử cảnh cường giả mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Nếu như không có kiêng kỵ, Kim Diễm Hổ Vương một người liền có thể diệt sát huyền thiên trong cung tất cả trường sinh cảnh cường giả. Kim Diễm Hổ Vương quét đông đảo trường sinh cảnh cường giả một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói, các ngươi những cái này con kiến hôi làm tốt lắm, đem tất cả cạm bẫy đều phá. Hiện tại nhóm cũng có thể lăn. Cái gì gọi là chuyện hay?